vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến 3 năm trước, lúc Tần Thủy San giả trang thành người giúp việc ở chỗ Tư Mộ Hàn, tranh cãi với Tư Ân Nhã cũng nhắc đến Hứa Mộ Hành. Cô quay đầu nhìn Tần Thủy San hỏi: "Cậu thì sao?" 3 năm trước căn bản là cậu không có ý với Tư Mộ Hàn, rõ ràng người cậu thích chính là Hứa Mộ Hàn, tại sao vẫn phải cải trang thành người giúp việc đến ở trong nhà Tư Mộ Hàn chứ? "Tớ nói tớ thích Hứa Mộ Hàn từ khi nào chứ?" Tần Thủy San giống như con mèo giẫm phải đuôi, nhất thời kích động, âm lượng cũng tăng cao không ít. Đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những phóng viên khác. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ thầm kêu không ổn rồi. Cô kéo Tần Thủy San muốn chạy, thế nhưng ánh mắt sắc bén của phóng viên đã nhận ra cô ngay lập tức. Là Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy phóng viên gọi tên mình, da đầu căng thẳng, kéo Tần Thủy San nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng vẫn có một số phóng viên đuổi theo cô. Có chắc là Nguyễn Chi Hạ không? Có lẽ là vậy. Tại sao cô ấy lại tới đây? Người bên cạnh cô ấy là ai? Nguyễn Chi Hạ cũng không để ý phóng viên và nhà báo nói điều gì, kéo Tần Thủy San chạy ra bên ngoài. Thế nhưng, trong hội trường đều là ghế dựa, hai cô muốn chạy ra ngoài cũng không dễ dàng. Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể khó khăn chạy qua khoảng trống giữa các hàng ghế. Phóng viên và cánh nhà báo chia nhau ngăn cô lại, cô và Tần Thủy San chỉ có thể chạy xoay quanh trong hội trường. Trong hội trường rơi vào hỗn loạn trong một phạm vi nhỏ. Nguyễn Chi Hạ nhân cơ hội nhỏ giọng nói với Tần Thủy San. Chia nhau ra chạy đi. Những lúc như thế này, nếu cô và Tần Thủy San chạy cùng nhau sẽ không thuận tiện. Tần Thủy San lập tức gật đầu. Ừ, hai người chia nhau ra, một mình Nguyễn Chi Hạ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Rất nhanh cô đã chạy tới cửa hội trường, đang muốn chạy ra ngoài, bỗng nhìn thấy phía trước có một nhóm người đang đi tới. Người đi đầu không phải là Tư Mộ Hàn sao? Tư Mộ Hàn được người khác vây quanh, đang đi về phía cô. Sao anh lại tới đây? Mặc dù Tư Mộ Hàn là ông chủ phía sau tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, thế nhưng anh vẫn luôn không quan tâm đến chuyện của công ty, cũng không tham gia những hoạt động này. Coi như anh có tham dự các hoạt động, cũng chỉ là tham gia một số hoạt động thương nghiệp có liên quan đến Tư Thị. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Nguyễn Chi Hạ vô thức dừng trước cửa hội trường, rất nhanh cánh nhà báo và phóng viên đã đuổi tới bao vây cô. Nguyễn Chi Hạ đeo khẩu trang, đưa tay chặn ánh đèn flash chói mắt ở phía trước. Cô là Nguyễn Chi Hạ sao? Cô có thể lấy khẩu trang xuống được không? Mời cô tiếp nhận bài phỏng vấn của tôi một lát. Phóng viên tranh nhau chen lấn, đưa micro tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ bị dồn ép đến mức lùi về sau, dựa vào vách tường để tránh né. Cách chương.